Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, chương 105, Phúc Tướng A. Đầy đủ 1 cm dày tấm thép bị gai xương trong nháy mắt đâm thủng. Cái kia mấy trăm cm độ dài gai xương lại như là con nhện chân. Thon dài, chí mạng, mạnh mẽ. Xem người hoa mắt mê mẩn gai xương còn mang theo tấm thép. Trong video nữ nhân tay phải thành đao, bỗng nhiên quay về tiểu khí tầng tầng vung dưới. Lại như dùng dao phay cắt mỡ bò, sắt thép chế tác ô tô trong nháy mắt bị cốt đao một hồi từ đầu tới đuôi cắt thành hai nửa. Liền một tia trì trệ cảm giác đều không có, bất kể là xác ngoài vẫn là động cơ, đều như vậy yếu đuối. Mềm mại cùng Honda ô tô công nghiệp có ngàn vạn tia liên hệ chính trị ra. Lúng túng nghiêng đầu đi là, tại sao không dùng Toyota hoặc là Mitsubishi ô tô? Cái khác chính trị ra cũng mặc kệ một ít người ý nghĩ. Bọn họ nhìn trong video ánh mắt từ từ trở nên nghiêm túc. Nghiêm túc bên trong lại mang theo hoảng sợ, chỉ thấy trong phòng thí nghiệm kiểm tra một cái lại. Một cái vật liệu. Từ sắt thép đến mấy chục cm dày bê tông, ở cốt đao trước mặt đều như vậy yếu đuối. Cái kia một đao đao tựa hồ cũng cắt ở trên người bọn họ, nếu như ở trong xe chính là chính mình. Nếu như ở trong nhà chính là chính mình, dưới một màn súng lục bắn ra kích kiểm tra càng khủng bố. Viên đạn liền phá vỡ đều không làm được. Tuy rằng bọn họ đều hiểu súng lục đạn uy lực rất thấp. Có thể súng lục đạn đánh vào xương thuẫn lên cũng là có thể lưu lại một điểm trắng. Haku, vết cũng quá khuếch đại, nhìn như vậy đến. Chỉ có súng ngắm, quân chính quy mới có thể giết chết nàng. Nhưng bọn họ những người này bên người nơi nào sẽ theo quân chính quy đến hộ vệ có mấy cái muốn. Viên đã nhận ra đây chính là trong truyền thuyết Hôn Ona. Nghe đồn khu vực Adachi sự tình chính là Hôn Ona gây nên, trong video Hôn Ona như vậy phối hợp. Kiểm tra là Tokyo phương diện đem nàng hợp nhất sao? Vượt thường thức sức mạnh để nghị sự đường bên trong có mấy người lo sợ bất an. Cân nhắc lại siêu phàm sinh vật sức mạnh sau. Trái tim tất cả mọi người tình trở nên nặng nề. Đảo quốc chính đàn ở chiến hậu rất hương ám. Sát chi phong. Hiện tại tuy rằng không có ám sát tập kích án, ai có thể lại dám cam đoan chính mình không có đắc tội với người? Hoặc là từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, chưa chừng ngày nào đó sẽ bị siêu phàm tồn đang tìm tới cửa. Đây là công an bên trong nhân viên. Một tên quản lý huyện nghĩ một hồi sau mở miệng nói vấn đề của hắn gây nên đang ngồi người độ cao. Chú ý. Bọn họ cũng hết sức quan tâm Tokyo phương diện lại cùng siêu phàm tồn tại sản sinh tiếp xúc. Hơn nữa nhìn lên còn rất hòa hợp dáng vẻ. Shimojima Kiyomi mặt không đỏ gật đầu ứng ầy. Là, lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Tokyo cư nhiên đã tiếp xúc được siêu phàm tồn tại. Đến cùng từ nơi nào tiếp xúc được? Một ít tâm tư linh động người bắt đầu suy tính tới những chuyện khác. Nếu phía chính phủ có thể tiếp xúc được, vậy có phải đại diện cho chính bọn hắn cũng có thể trong bóng tối tiếp xúc? Không nói những cái khác, đảo quốc nhưng là có 8 triệu thần linh, chỗ nào không có quỷ quái truyền thuyết, nếu như có thể bàng lên mấy cái siêu phàm tồn tại. Cắt cứ một phương xưng vương xưng bá là không thể, nhưng cũng có cùng nội các hò hét nói chuyện tư bản. Không cần lại được Tokyo phương diện kiềm chế, mặc kệ những người kia trong lòng đánh tiểu cừu cừu. Tính toán, truyền phát tin Misa video một mặt là để đang ngồi muốn các nhân viên rõ ràng tình thế nghiêm túc. Mặt khác nhưng là kinh sợ bọn họ Tokyo phương diện cùng siêu phàm tồn tại có tiếp xúc. Tuy rằng Tokyo phương diện rất rõ ràng chính mình cũng chính là gặp may đúng dịp cùng Misa liên lụy dây. Có thể những người khác cũng không biết, Mỹ quân trong căn cứ phát sinh cụ thể sự tình chỉ có nội các cùng công an đầu lĩnh rõ ràng. Shimozuma Kiyomi loại này khoa thứ 5 trưởng khoa cũng là nửa hiểu không phải hiểu cái kia ai. Biết Tokyo phương diện có phải là còn rắn chắc cái gì Yuki Onna. Tengu loại hình yêu quái sau đó truyền phát tin Oitekebori video. Để những kia ven biển huyện quản lý huyện trái tim nhỏ vừa kéo vừa kéo. Suýt chút nữa sợ đến gánh hết thời nếu như này cao 20 mét sóng lớn đánh vào trên bờ biển. Bọn họ mấy đời người kinh doanh sản nghiệp liền toàn xong đời. Này còn chỉ là chưa nổi danh tiểu yêu quái. Nếu là Hải Long Vương đại nhân, cái kia nên làm thế nào cho phải? Sau khi trở về mau mau nắp mấy Long Vương đại nhân zin ra. Trong nhà cũng phải cung phụng lên Long Vương đại nhân hơn nữa. Oitekebori video cuối cùng xuất hiện. Kiếm khách là lai lịch gì? Chẳng lẽ lại là Tokyo bản bộ bên trong nhân viên? Những này yêu quái xuất hiện cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Căn cứ nghiên cứu, Honuna là nữ tính oán khí đưa tới quỷ quái. Oitekebori nhưng là lòng sông đáy chết chìm người biến thành quỷ vật. Shimojima Kiyomi nói cơ nửa. Thật nửa giả lời nói. Còn có cái khác chứng cứ đều biểu hiện. Ở hiện nay nếu như nào đó địa tâm tình tiêu cực tích góp quá nhiều. Liền có thể đột nhiên bạo phát siêu phàm sinh vật tập kích sự kiện hiện nay xem ra. Những này đột nhiên xuất hiện siêu phàm tồn tại một mặt cùng tâm tình tiêu cực có quan hệ. Mặt khác lại cùng cắm rễ địa phương quỷ quái truyền thuyết chặt chẽ không thể tách rời. Xuất hiện yêu quái đều là địa phương truyền thuyết thần thoại cụ thể hóa, nếu như không cần roi. Thiết thực đánh vào người, muốn dùng lời nói khởi động những người này hướng phía trước đi chính là đang nằm mơ. Shimozuma Kiyomi niệm bàn thảo chính là ở cho muốn các nhân viên tạo áp lực. Ở đỉnh đầu của bọn họ tạo nên một cái xoay quanh mây đen, vì lẽ đó ngoại trừ thành lập thiết thực. Siêu phàm đối sách bộ ngành ở ngoài, còn muốn xây dựng lên một bộ hiệu suất cao báo động trước giám sát thể chế. Đối với các nơi mới có quỷ quái thần linh truyền thuyết địa điểm tiến hành giám sát. Như đảo Kyushu Long Vương truyền thuyết địa điểm, Okinawa chết trận oan hồn. Tỉnh Yamanashi Aokigahara rừng rậm, mỗi nhắc tới một chỗ điểm. Địa phương huyện quản lý huyện liền biến sắc mặt những kia quỷ quái nhóm cũng mặc kệ thân phận của. Bọn họ làm sao cao quý, một khi xuất hiện chính là không khác biệt phóng thích giết chóc đóng cửa hội nghị chỉ là không cho. Phóng viên ghi chép, nhưng cũng không có nghĩa là thật sự đóng cửa lại. Ngay ở Shimojima Kiyomi điểm danh đắc tội người thời điểm, một tên công an cán bộ vẻ mặt vội vàng đi tới Shijima bộ trưởng trước mặt. Còn có vài tên đi hướng về nội các cùng hoàng tộc Mikasa Miya phương hướng Mikasa Miya là chư hiện. Tại ở tại Kokyo hoàng thất ở ngoài, hiếm hoi còn sót lại hoàng tộc cái khác mười mấy cái hoàng tộc gia đình từ lúc chiến hậu liên bị. GSQ kể cả hoa tộc đồng thời giải tán, chỉ có ba cái Miya gia được đặc xá, mà đến hiện tại, ngoại trừ Mikasa Miya ở ngoài cái khác, hai vị Miya gia đã tuyệt hậu đoạn tuyệt huyết tử. Nghị sự đường đóng cửa hội nghị Kokyo cũng không có chính thức phái ra thành viên hoàng thất, mà là lựa chọn tín nhiệm Mikasa Miya, cái này cũng là Kokyo thế lực một loại tỏ rõ thái độ rồi. Bộ trưởng, tỉnh Yamanashi cảnh nội xuất hiện siêu phàm sự kiện. Cán bộ lo lắng nói rằng, lại là tỉnh Yamanashi, Shijima liếc nhìn tỉnh Yamanashi quan liêu nhóm. Vị trí, tỉnh Yamanashi siêu phàm sự kiện không khỏi quá nhiều lần. Cùng thành phố Tokyo như thế. Tin tức tin cậy, ở tỉnh Yamanashi nơi nào? Tin cậy. Là địa phương sở cảnh sát cứu viện máy bay trực thăng ở trên bầu trời nhìn thấy. Phát sinh địa điểm là Aokigahara rừng cây. Máy bay trực thăng chỉ vỗ tới ngắn ngủi hình ảnh. Nhưng đối với mới hiện tại nên còn ở Aokigahara rừng cây bên trong. Bởi vì tỉnh Yamanashi cảnh sát bản bộ cùng công an đến nghị sự đường mở hội. Vì lẽ đó nơi đó tình huống có chút nho nhỏ rắn mất đầu. Aokigahara rừng cây.